Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 462, chương 465, tai vạ tới hồ cá. Dịch thần tự hỏi đã có từ thánh thai cảnh sơ kỳ tu sĩ trong tay chạy trốn thực lực. Nhưng hôm nay đối mặt một con huyền châu cảnh hậu kỳ lão quy, đều có thể đem hắn làm cho chật vật như vậy, luận sức phòng ngự lão quy đứng để hắn đánh, hắn đều không đánh nổi, luận lực công kích, vẻn vẹn là lão quy thân thể đánh tới, hắn đều không chống đỡ được. Hắn thấy tình thế không ổn, toàn lực chạy trốn, không nghĩ tới, quá tốc độ hắn đều kém xa tít tắp, lại một lần nữa bị lão quy ngăn chặn đường đi. Dịch thần hai mắt nhắm lại, lại bỗng nhiên mở. Hai đạo chu tâm chi diễm thả ra ngoài, lần này lão quy hơi dừng lại một chút. Trong miệng phun ra vừa đến lưu quang, trước mặt hình thành một đạo vô hình bình phong, hai đạo chu tâm chi diễm đánh vào bình phong trên, trực tiếp bị đàn hồi ra, rơi vào rồi phía dưới trong nước biển. Mặt biển lập tức xuất hiện hai cái hơn 10 trượng to nhỏ chỗ trống. Bị tiếp xúc địa phương nước biển trực tiếp biến mất, dịch thần trong lòng ngơ ngác. Chu tâm chi tâm là hắn to lớn nhất đòn sát thủ một trong. Không nghĩ tới, vẫn là không làm gì được cái này huyền châu cảnh hậu kỳ lão quy, ngươi đến cùng là ai? Dịch thần ngạc nhiên nghi ngờ hỏi, ta cảm giác ngươi khí tức trên người cùng ta tìm kiếm cái thứ kia có chút liên quan, vì lẽ đó đi theo ta một chuyến. Lão quy chậm rãi nói rằng, đi chết. Dịch thần phía sau, đột nhiên xuất hiện một con sáu sắc thái phượng. Một tiếng khinh dị loan minh trông rất sống động, lớn khoảng một trượng tiểu. Cánh hơi vỗ, từng trận sóng gợn ra, thải phượng tự hoãn thực gấp. Trong nháy mắt vượt qua chừng 10 trượng khoảng cách đánh về phía lão quy, sáu sắc hỏa diễm cuốn. Một cái, lão quy thân thể tan thành mây khói. Dịch thần nhìn chằm chằm xa xa, nhưng hơi biến sắc mặt, hắn cuối cùng này thủ đoạn, lại vẫn là bị lão quy né qua, hắn đều không có nhìn rõ ràng. Đối phương là làm sao làm được, biến mất không còn tăm hơi, chỉ ở tại chỗ lưu lại bóng mờ. Chân thân nhưng xuất hiện ở nhị bên ngoài hơn 10 trượng, niết bàn chi hỏa không đúng. Chỉ là một khống hỏa quyết mà thôi. Xem ra ngươi thật cùng ta muốn tìm đồ vật có quan hệ, lão quy vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ trong nháy mắt tiếp theo, nhưng hơi biến sắc mặt, vốn là bị nó né tránh sáu sắc thái phượng, dĩ nhiên như cùng nó như thế, tiến hành cự ly ngắn Nazi, trực tiếp từ trong hư không bốc lên, tiến vào trong thân thể của nó. Lão quy cơ thể hơi cứng đờ, trong chớp mắt hóa thành hư vô. Giữa không trung chỉ để lại một khối to bằng bàn tay, rất bất quy tắc, xanh đậm mai rùa, lão quy rốt cục bị diệt. Dịch thần đại thở phào nhẹ nhõm, đem khối này ngã xuống mai rùa cất đi, miễn cưỡng bay trốn, gần đây tìm tới một tiểu đảo cửu luyện thành hoàng thứ sáu luyện. Có thể triển khai có chứa linh tính hỏa diễm yêu thú tấn công địch. So với lúc trước triển dư đại cường đại hơn nhiều, nhưng chỉ có thể ngưng tụ sáu sắc thái phượng. Đánh đổi lớn vô cùng, lần này sử dụng thuyền chuyển trăm vạn tâm tình binh, tiêu hao 9/10 pháp lực, để hắn suýt chút nữa không có trực tiếp hạ vào trong biển, có điều trả giá lớn như vậy đánh đổi. Quy lực ra ngoài dự liệu của hắn ở ngoài, dĩ nhiên có thể tiến hành cự ly ngắn Nazi. Liền cực kỳ cường hãn lão quy đều tránh không thoát, tạm thời dừng lại tiểu đảo. Nhỏ vô cùng, chỉ có 5-6 trượng to nhỏ mà thôi. Liên tục đánh bọt nước, có không ít đều có thể rơi vào trên người hắn. Hắn hiện tại nhưng không lo được nhiều như vậy. Những kia tụ tập lên yêu thú lưu vong hơn nửa, có thể cũng không có thiếu mắt nhìn chằm chằm. Vạn nhất trở lại một con huyền châu cảnh yêu thú, hắn càng không có sức lực chống đỡ, lại khôi phục pháp lực thành đệ nhất chuyện quan trọng. Cái khác đều có thể tạm thời quên, cho tới hồ mị nương này người trợ giúp. Không phải vạn bất đắc dĩ, hắn là xưa nay liền không có suy nghĩ qua cái này hồ ly. Tinh, 200 năm qua, nhìn như đang ngủ say. Kỳ thực theo thực lực của hắn tăng cường, thực lực của nàng khôi phục đến càng là lợi hại nếu như đưa nàng thả ra hỗ trợ. Không khác nào uống rượu độc giải khát họa bì trong những cấm chế kia. Hắn bây giờ không có lòng tin, lại có thể khống chế trụ hồ mị nương có đan dược phụ trợ. Pháp lực khôi phục lại cực kỳ nhanh nhưng chỉ một lát thần sau. Thật là có một con huyền châu cảnh hải viên thú tới rồi, tuy rằng chỉ có huyền châu cảnh hậu kỳ tu vi. Nhưng con yêu thú này linh trí rất cao, nhân loại tu sĩ. Người giết quy lão tổ phân thân, người chết chắc rồi. Hải viên thú phi ở giữa không trung, không có trực tiếp tới gần, chỉ là dùng ngôn ngữ thăm dò, không cần thăm dò. Có bản lĩnh liền đến, xem ta có thể hay không giết ngươi, Dịch Thần lạnh lùng nói. Trong lòng nhưng lấy làm kinh ngạc, nguyên lai vừa nãy lão quy chỉ là phân thân, cái nào bản thể đến mạnh mẽ đến đâu, nhưng hẳn là sẽ không ở Thất Lạc Hải mới đối với. Bé ngoan đi với ta thấy quy lão tổ. Nói không chắc còn có thể tha cho ngươi một mạng, hải viên thú nói. Nhưng mệnh lệnh không ít yêu thú cấp thấp, hướng về trên hòn đảo nhỏ mà đến, đồng thời nó than mau bàn tay vung lên. Năm đạo mũi tên nước, bắn nhanh hướng về Dịch Thần. Dịch Thần ngồi ở tại chỗ, không hề nhúc nhích, trên người miễn cưỡng hiện ra nhàn nhạt tâm hỏa chiến giáp. Đem năm đạo mũi tên nước cản lại yêu thú cấp thấp. Đều là lúc trước nhìn thấy đại chiến, sợ đến lưu vong tồn tại lúc này lên tiểu đảo. Chỉ là cẩn thận từng ly từng tí một tới gần Dịch Thần. Cũng không có trực tiếp nhào lên Dịch Thần, ánh mắt dần lạnh. Hải viên thú vô cùng cẩn thận, cũng không tới gần hắn. Chỉ là dùng pháp thuật không ngừng thăm dò cùng quấy dày. Để hắn căn bản là không có cách bình tĩnh lại tâm tình, khôi phục pháp lực mấy chục con yêu thú cấp thấp cũng chậm chậm xông tới. Dịch đạo hữu, còn có thủ đoạn gì nữa xử hết ra? Nếu là không có, liền mở miệng, ta người này lấy giúp người làm niềm vui. Hồ Mị Nương cười trên sự đau khổ của người khác, âm thanh âm vang lên sau nửa canh giờ. Dịch Thần bên người yêu thú cấp thấp thi thể chồng chất như núi, nhưng hắn sắc mặt trắng bệch, một thân trắng xanh đan xen áo choàng rách rách dưới dưới đó là bị hải viên thú dùng pháp thuật ở phía xa liên tục công kích kết quả, mặc dù đối với hắn tạo thành tổn thương gì, nhưng lại để hắn thật vất vả khôi phục pháp lực, tiêu hao một không hơn nữa lúc trước tranh cướp trong cũng được một chút thương. Hiện tại từ từ tăng thêm, Dịch đạo hữu, còn chịu đựng được sao? Hồ Mị Nương âm thanh lại vang lên, được, nhưng người đến phát xuống tâm ma chi thề. Dịch Thần mắt thấy hải viên thú đã không nhịn được. Lúc nào cũng có thể sẽ công kích hắn, cũng chỉ có thể thỏa hiệp Hồ Mị Nương không đến nơi đến trốn phát xuống tâm ma chi thề. Dịch Thần cũng là không triệt. Chỉ có thể đưa nàng thánh thai thả ra ngoài, quả nhiên phi thường ngưng tụ. Trong nháy mắt hòa vào họa bì trong vân hàm yên dáng dấp họa bì. Khí tức hơn nửa, những kia không ngừng súng lại yêu thú cấp thấp. Lúc này chạy tứ tán ở ảnh trường đảo. Yêu thú cấp thấp vẻn vẹn là cảm ứng được họa bì trên người ra cáo khí tức. Liền chạy trối chết, lúc này có Hồ Mị Nương thánh thai hòa vào trong đó. Thì càng là như vậy, thậm chí hải viên thú, ở cảm ứng được đột nhiên xuất hiện họa bì sau, ai đề một tiếng, hóa thành một đạo than mang xoay người bỏ chạy. Có điều có thể họa bì làm thân thể Hồ Mị Nương thân. Hình hơi động, liền đem hải viên thú chặn lại, tay trắng vừa nhấc, hai đạo thanh mộc khí qua đi, hải viên thú trực tiếp bị cắt thành mấy khối lớn. Dịch Thần trong mắt lóe ra một tia kiêng kỵ. Hồ Mị Nương thực lực, quả nhiên khôi phục không ít, coi như là thời điểm toàn thịnh, hắn cũng chưa chắc là đối thủ họa bì toàn thân trắng như tuyết hoàn mỹ. Thân hình nổi bật, thêm vào Hồ Mị Nương từ khung trong lộ ra mị thái. Coi là thật là tuyết trong tiên tử lâng lâng, rơi vào Dịch Thần trước mặt, cười nhạt một tiếng nói, Dịch đạo hữu, chính là xin lỗi. ta không cách nào tuân thủ vừa nãy hứa hẹn, ngươi muốn như thế nào? Dịch thần bình tĩnh đạo, đương nhiên là đánh giết ngươi. Sau đó tiếp thu thân thể của ngươi. Qua nhiều năm như vậy, cũng chỉ có thân thể của ngươi thích hợp ta. Hồ Mị Nương giơ tay lên, chỉ tay hướng về dịch thần mi tâm điểm đến có thể vừa ra tay. Sắc mặt chính là cứng đờ. Ngươi làm sao có khả năng, lời còn chưa dứt, Hồ Mị Nương liền ngã vào tràn đầy huyết nhục trên đất. Toàn thân lập tức hồng chơi, ngươi nghĩ ta ngớ ngẩn. Để ngươi bám vào họa bì trên, đặc biệt ta suy yếu thời điểm, cho rằng ta không có chuẩn bị sao? Dịch thần cười nhạt nói, ta rõ ràng, ngươi để ta phát xuống tâm ma chi thế, cũng không phải nhiều lần dơ lên, mà là ở để tâm tình của ta xuất hiện kẽ hở. Lại phối hợp ngươi ở lại họa bì trong cấm chế, do đó đạt đến khống chế mục đích của ta. Hồ Mị Nương miễn cưỡng bò lên, khoanh chân ngồi xuống, biết là tốt rồi. Đúng rồi, ta ở họa bì trong, chứa đựng một đoàn tâm hỏa. Ngược lại ngươi tốt nhất bị động, bằng không toàn bộ họa bì sẽ hóa thành tro tàn. Ta nghĩ ngươi lấy đơn thuần thánh thai, bị tâm hỏa bao vây tư vị khẳng định không dễ chịu. Dịch thần uy hiếp tâm ý hiển lộ không thể nghi ngờ. Dịch thần đem Hồ Mị Nương tạm thời ngăn chặn chủ thường phục thực đan dược, an tâm khôi phục tu vi có thể vẻn vẹn hơn 3 canh giờ. Pháp lực mới khôi phục gần một nửa. Hắn vị trí tiểu đảo lại xảy ra vấn đề. Bắc Tình đảo phương hướng có 2 vệt độn quang, một đuổi một chạy mà đến. Xem cái kia khí thế, ít nhất đều là thánh thai cảnh tồn tại. Dịch thần thầm than xui xẻo. Chính là cửa trước cự hổ, hậu môn lại tới lang xem cái kia 2 vệt độn quang. Vừa chạy liền đánh dáng vẻ, mặc dù không để hắn vào trong mắt, công kích kia dư âm đều có thể muốn cái mạng nhỏ của hắn. Mặt sau truy cô gái mặc áo trắng, rõ ràng thực lực càng mạnh mẽ, giơ tay một đạo pháp thuật qua đi, mặc dù đánh hụt, rơi vào trên mặt biển có thể sóng biển cuồn cuộn mặt biển. Lập tức sẽ có 2, 3 to khoảng 10 trượng một vùng, trực tiếp ngưng kết thành băng, liền lúc trước bọt nước hình dạng đều có thể duy trì bất biến. Phía trước người thực lực kém một ít, có thể tùy tiện về phía sau vung lên, chí ít cũng sẽ xuất hiện cao mấy chục trượng thủy tường. Chống lại sự công kích của đối phương cũng không lâu lắm. Hai người liền một đuổi một chạy giết đến hai người giao thủ động tĩnh càng to lớn hơn. Ngươi tới ta đi, trực tiếp sóng lớn thao thiên tiểu đảo đều bị đánh thành vô số khối. Ở mạnh mẽ cơn sóng thần đánh hạ, dịch thần trực tiếp ở vào nước biển trong vòng vây. Có điều dịch thần vui mừng, vẫn không tính là xui xẻo. Hai người đánh cho lợi hại như vậy, hắn đều không có chịu đến tai vạ. Tới đặc biệt cô gái mặc áo trắng, cái kia từng đạo thuộc tính, băng, phép thuật, quả thực là sắc bén cực kỳ. Cách xa mấy chục trượng, hắn đều cảm thấy lạnh lẽo thấu xương. Nếu như trực tiếp bị một đạo thuộc tính, băng, phép thuật bắn chúng, coi như hữu tâm hỏa bảo vệ, lấy hắn tình huống trước mắt, e sợ đều sẽ ngã xuống nguy hiểm. Chu vi mặt biển rất nhanh khôi phục lại yên lặng. Nếu không là tiểu đảo phá nát, dấu vết vẫn còn trên mặt biển có lưu giữ đang quan sát khối băng, e sợ còn tưởng rằng lúc trước chỉ là ảo cảnh. Dịch thần không có vui mừng quá lâu. Hai cô gái đánh nửa ngày, dĩ nhiên lại một đuổi một chạy đi vòng trở về. Đây là phía trước cô gái mặc áo lam, trước mặt bị trọng thương, lại không còn sức đánh trả. Để dịch thần tức giận chính là nữ tử này hay là nhìn thấy hắn ở đây, lại trốn về tiểu đảo, còn rơi vào bên cạnh hắn. Đối với loại này gắp lửa bỏ tay người người, hắn không có hảo cảm. Nhưng phía sau truy tên kia cô gái mặc áo trắng, tương tự chật vật, trong mắt phun lửa đuổi trở về. Đối mặt 2 tên thánh thai cảnh tồn tại, dịch thần không có cách nào, chỉ có thể đối với Hồ Mị Nương nói, Hồ đạo hữu, ta thả ra đối với ngươi khống chế, ngươi trước tiên giúp ta chạy đi làm sao? Nghĩ hay lắm, ngươi chờ chết được rồi. Hồ Mị Nương cơn giận còn sót lại chưa tiêu. Nàng xưa nay đều là ở tính toán Dịch Thần. Hiện tại bị thành công xếp đặt một đạo. Nàng sao lại thoải mái? Vân sư muội hóa ra là ngươi. Cô gái mặc áo lam hơi hơi lắng lại khí tức sau. Mới nhìn rõ ràng Họa Bì khuôn mặt. Vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ đạo. Vân sư điệt. Ngươi cũng ở nơi đây. Thật không uổng công ta bạch chạy này một chuyến. Cô gái mặc áo trắng chính là Nhạc Như Trâm. Lúc này rơi vào trên hòn đảo nhỏ. Tương tự nhìn thấy Họa Bì dáng vẻ. Không đúng. Ngươi đến cùng là ai? Tuy rằng khí tức cùng dung mạo đều rất giống. Nhưng ngươi không phải nha đầu kia cuộn phim. Nhạc Như Trâm hơi nhướng mày. Đạo Dịch Thần nghe được lời của hai người. Hai người đều đang nhận thức Vân Hàm Yên. Hẳn là Thiên Tuyết cung người. Có điều từ phản ứng đến xem cô gái mặc áo lam. Đối với Vân Hàm Yên hẳn là đồng môn. Nhưng quan hệ tuyệt đối không thân mật. Nàng mừng rỡ chỉ là cùng đường mạt lộ. Gặp phải người quen phản ứng mà cô gái mặc áo trắng. Nhìn như xưng hô khách khí. Rõ ràng là cùng Vân Hàm Yên có cừu oán. Dịch Thần không nghĩ tới. Không đi Thiên Tuyết cung. Liền gặp phải Thiên Tuyết cung người. Nguyên lai bên trong cũng nội đấu đến lợi hại. Hắn càng có chút cấp thiết muốn nhìn thấy Vân Hàm Yên. Hồ đạo hữu, nhanh dẫn ta đi, ngươi cũng nhìn thấy phản ứng của hai người. Bằng không ta gây xích mích hai câu, tuyệt đối có thể làm cho các nàng giết ngươi. Ngươi có tin hay không? Dịch Thần cho Hồ Mị Nương truyền âm, ta không tin. Chỉ bằng vào ngươi mấy câu nói. Đã nghĩ lừa bịp ta, nói cho ngươi, môn đều không có. Hồ Mị Nương mày liễu vẩy một cái, không biết ngươi đây là. Dịch Thần đối với cô gái mặc áo lam đạo, nếu cùng Vân Hàm Yên nên cùng cô gái mặc áo trắng có cừu oán. Hắn đương nhiên sẽ không cho sắc mặt, đương nhiên cô gái mặc áo lam còn chạy về đến, cũng không phải người tốt, bị đuổi giết mà thôi. Ngươi làm sao sẽ cùng Vân sư muội cùng nhau? Cô gái mặc áo lam không muốn nhiều lời. Hỏi ngược lại, ngươi hiểu lầm. Nàng chính là cái khôi lỗi. Một con hồ ly, tinh phủ ở phía trên. Khẳng định không phải ngươi Vân sư muội. Làm sao đối với nàng có hứng thú? Nếu không các ngươi đưa nàng bắt đi đi. Đồ chơi này ta cùng nàng đấu cái lưỡng bại câu thương. Dịch Thần rung đùi đắc ý đạo, quả thế. Nguyên lai ngươi là chỉ yêu nghiệt, ta liền nói họ Vân nha đầu kia không phải thứ tốt. Ngươi tuyệt đối cùng nàng có quan hệ, ta vậy thì đưa ngươi tóm lại, xem cung chủ nói thế nào. Nhạc Như Trâm quả đoán từ bỏ cô gái mặc áo lam. Trực tiếp hướng về Họa Bì ra tay, hồ đạo hữu. Suy nghĩ kỹ càng không có, mang không mang đi, ta cùng nàng trong ngoài giáp công hạ. Ngươi cảm thấy có mấy phần thắng? Dịch Thần nhân cơ hội nói rằng, xem như ngươi lợi hại. Hồ Mị Nương phẫn hận đạo, vung tay lên, hào quang quyển ra, sắp sửa đưa nàng đóng băng lại một đạo pháp thuật chống lại thân hình hơi động. Liền đem Dịch Thần cuốn lên đến bay trốn đi ở Hồ Mị Nương hành động trong nháy mắt. Cô gái mặc áo lam cắn răng một cái, lấy ra một khối màu bạc tinh bàn. Tương tự đi theo, Mặc Hàn Thanh, xem người chạy trốn nơi đâu, còn có họ Vân nha đầu, chờ ta tóm lại cái kia yêu nghiệt, xem cung chủ có thể hay không lại thiên vị ngươi. Nhạc Như Trâm ánh mắt lấp lóe, chân đạp tiểu tiểu băng sơn, trực tiếp đuổi theo Hồ Mị Nương cõng lấy Dịch Thần, bay trốn ra trăm trượng xa, liền bị mặt sau Mặc Hàn Thanh đuổi theo. Đạo hữu, ngươi không phải Vân sư muội cũng không liên quan, chúng ta có thể hợp tác, chỉ muốn thoát khỏi mặt sau người kia lại nói, bằng không còn như vậy trốn xuống, chúng ta ai cũng trốn không thoát. Mặc Hàn Thanh Hồ Mị Nương nói rằng, còn Dịch Thần chính là kẻ tàn phế, căn bản cũng không có để ở trong mắt, ngươi muốn hợp tác như thế nào? Hồ Mị Nương cũng phát hiện, nàng thực sự không am hiểu chạy trốn. Đặc biệt không có thân thể tình huống, nàng hiện tại kỳ thực đều dự định đem Dịch Thần ném vào hải lý.